Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 114, Tôn Nhất Phong cho chiến thuật đề nghị. Trung kỳ tuy không phải là rất rõ ràng, Ingrid mang nhiều như vậy ác ma chi huyết, cụ thể là nghĩ muốn làm cái gì, nhưng nàng nhất định là muốn biên chế cái gì âm mưu. Trung quy, nàng bản thân yếu tố chi lực. Tuy chẳng khác nào là cho nàng cử đi học thành thần cơ hội. Thế nhưng hạn chế nàng khó có thể trực tiếp xuất thủ. Đương Ingrid xuất thủ thời điểm, liền phải là hết thảy đều kết thúc thời khắc. Tình huống khác, cũng chỉ có thể tại hoàn toàn không lộ diện dưới tình huống. Sử dụng âm mưu cùng chớ chú tới xử lý địch nhân. Nàng hiện tại không có khả năng cầm hạng nặng tinh lực đều vùi đầu vào trở ngại trung kỳ tiến lên. Thượng bởi vì cho dù nàng liều mạng cho Trung Kỳ gây phiền toái. Trung Kỳ cũng nhất định là tại dần dần trở nên mạnh mẽ. Đợi đến Trung Kỳ bước vào chân lý giai. Chẳng khác nào là đem Ingrid quân. Đến lúc đó, Ingrid bất luận làm tiếp cái gì. Như thế nào dãy dụa đều không có dùng. Cho nên nàng liền nhất định sẽ cùng Trung Kỳ cùng nhau đoạt thời gian. Tiếp tục suy nghĩ biện pháp hoàn thành thuộc về của nàng. Vĩnh hằng chi nữ, nghi thức, mà nàng chỉ cần ở trong nghi thức, sử dụng mất đi ký ức, không có ký ức Ingrid, liền thuần khiết giống như giấy trắng, hoàn toàn không có khả năng có làm ác nghi thức, càng sẽ không tiếp tục bệnh âm mưu. Cho nên, nàng nếu như hy vọng có thể tiếp tục đối với Trung Kỳ tạo thành quấy nhiễu, liền nhất định phải sử dụng diệu kế cẩm nang, sớm chế định hảo tương lai một đoạn thời gian kế hoạch. Sau đó để cho kia tự động chấp hành. Nếu như không phải là nàng tự mình giám sát chấp hành, đã nói lên khẳng định có một cái thuộc về của nàng đoàn đội. Cân nhắc đến yếu tố của nàng, có lẽ cũng có thể là hậu cung của nàng đoàn. Cái đó và Thạch Trung thuyền trưởng Celicia tình huống còn không đồng dạng. Celicia đơn thuần thuộc về có trích có nam nhân mới hiểu nam nhân siêu cường bắp. Cộng thêm nàng lấy được thân thể quá hoàn mỹ, bảo thuyền, bạch ngân, mang đến đoàn thể lực ngưng tụ. Cùng với nàng nam nữ ăn sạch tính đặc thù lấy hướng. Để cho nàng lấy được một thuyền sao sao. Nhưng đợi nàng không còn là thuyền trưởng. Quan hệ này cũng giải tán. Bọn họ có lẽ còn có thể tưởng niệm Celicia, có lẽ là tưởng niệm nàng người này. Có lẽ là tưởng niệm thân thể của nàng. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là muốn niệm. Đến bây giờ, Celicia đã đến Lẫm Đông công tác hơn mấy tháng. Cũng không có ai tới Lẫm Đông công quốc nhìn nàng. Có thể nói là một loại người đi trà nguội lạnh. Nhưng mà Ingrid bên này không đồng nhất. Chỉ cần Ingrid nghi thức xong thành. Dù cho đối phương không có thức tỉnh yêu yếu tố. Nhưng tối thiểu cũng là đối với Ingrid có cực cao hảo cảm. Có thể vì nàng dâng lên hết thảy hoàng kim. Thực sự không phải là lấy thân thể vì thẻ đánh bạc. Mà là lấy chân thành tha thiết yêu tới điều khiển đối phương tâm linh lấy Trung Kỳ quan điểm mà. Nói, đây là một loại áy náy trí kiểm định. Hơn nữa một khi thành công còn có thể vặn vẹo đối phương lập trường. Thậm chí làm cho đối phương hàng trí siêu cường tinh thần khống chế năng lực. Không tính người chơi dưới tình huống. Có thể tụ tập thành lập số nhiều hoàng kim giai siêu phàm giả. Đại khái là chỉ có Ingrid. Căn cứ Victor Hugo thuyết pháp, tựa hồ có vài vị tháp chi chủ đều cùng Ingrid có quan hệ. Đương nhiên, bọn họ có biết hay không giúp nhau tồn tại, có biết hay không Ingrid một mực ở tìm kiếm chính mình chân chính người yêu. Trung Kỳ cũng không rõ ràng, đại khái, có lẽ, khả năng, là biết a. Nghĩ tới đây, Trung Kỳ biểu tình liền trở nên vi diệu lại. Ngươi định làm như thế nào? Trung Kỳ, một bên Isaac dò hỏi. Trung Kỳ suy tư về, tuy không biết nàng nghĩ mang cái gì, nhưng những cái này ác ma chi huyết tốt nhất còn là cho nàng tiêu hủy a, nhưng nói không chừng. Tin tức này chính là nàng để cho độc thủ mang tới đây này. Isaac hai tay ôm ngực, hạ cầm chỉ vẫn còn ở thất thần trạng thái lão thuyền trưởng. Trong mắt của hắn lướt qua một tia xem kỹ quang. Nếu như tin tức này thật sự cần giữ bí mật, như vậy chúng ta không nên biết. Lấy độc thủ thân phận mà nói, hắn cũng không có trở thành hoàng kim giai khả năng. hắn không có như vậy dục vọng mãnh liệt, cũng sẽ không có mãnh liệt yêu. Như vậy hắn chính là thuần túy công cụ người. Chờ hắn giúp đỡ Ingrid thứ mà cướp được cần. Kỳ thật hắn đã có thể chết rồi. Hắn nếu như tiếp tục chạy trốn đi ra bên ngoài, khi nào sẽ bị cảnh dò xét giết chết hay là bắt được. Tới lúc đó, hắn trong đầu tin tức liền sẽ bị đoạt hồn vu sư tìm ra. Hay là biến thành ác mộng bị người nhìn cái tinh quang. Mà hắn miễn là còn sống. Sử dụng không ngừng nhắc nhở mọi người hắn đến cùng làm chuyện gì, hắn sống càng là lâu dài. Hắn ngày xưa cướp bóc thuyền hàng cùng hành thích đặc thù hành động, lại càng sẽ bị nghiên cứu. Cuối cùng trực tiếp tìm đến Ingrid, hoặc là tìm đến dưới tay nàng nào đó người đại lý, cũng không phải là không thể được. Ý của ngươi là, này có thể là cái cạm bẫy? Trung Kỳ trừng mắt nhìn, Isaac nghiêm túc nói. Ít nhất sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bởi vì nghĩ như thế nào, đều cảm thấy này thật sự quá quái. Một bên Tơ Đớt tiên sinh vội vàng đi theo gật gật đầu. Lời này nghe đích xác rất có đạo lý. Ta ngược lại là cảm thấy cũng không cần cẩn thận như vậy. Trung Kỳ lại là cười cười. Hắn có phải hay không là nghĩ như vậy? Hắn còn có thể sẽ không đoán được ta đã đoán hắn nghĩ như vậy. Một khi ngàn tầng bánh bẫy lên sẽ không cái đầu. Ta bây giờ cùng nàng so sánh, thực sự không phải là tình thế xấu, ngược lại ta là ưu thế một phương. Như vậy ta cũng không cần kiêng kỵ đây là không đồng ý là cạm bẫy. Nếu như nàng hội đem tình báo này phóng xuất, ta nếu như không ăn hạ môi, hơn phân nửa hội ăn cái gì thiệt thòi. Cũng bị bức bách cùng nàng tiến hành tài nguyên trao đổi. Ingrid vừa bắt đầu ý đồ chớ chú thủ hạ đắc lực của ta. Độc thủ hội không tiếc tất cả mọi giá cướp bóc quan thuyền ác ma chi huyết. Mà sau đó Ingrid lại không có giết hắn diệt khẩu. Cũng không có cứu viện hắn. Độc thủ trực tiếp đem phần nhân tình này báo cùng Ingrid sắp đối với Calphurny động thủ tin tức. Đưa đến ta trên mặt. Những sự tình này toàn bộ chuỗi cùng một chỗ. Đáp án cũng rất rõ ràng. Đó chính là. Ingrid sợ, Trung Kỳ trong thanh âm lộ ra tự tin. Nàng tại Danny Sawyer chính thức khẳng định có người, mà trông coi những ác ma chi huyết đó, là một cái khác của nàng nhóm người. Phá hủy này một thuyền ác ma chi huyết đối với nàng tạo thành phiền toái, cùng với nàng sắp đối với Calphurny động thủ uy hiếp. Kỳ thật là một cái mồi nhử, là nàng muốn dùng Calphurny tới uy hiếp ta. Bức bách ta phải đi đến sân nhà của nàng tiếp chiến mồi nhử cũng chính là nàng nóng nảy, bởi vì nàng đối phó Calphurny, kỳ thật cũng không có bất kỳ lợi ích đáng nói. Nàng đối phó Calphurny mục đích cuối cùng nhất, vẫn là vì đối phó ta. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ý của ngươi là, trực tiếp dẫm vào cái bẫy này. Isaac chau mày, điều này cũng không tốt sao? Nàng còn chưa tới tình thế xấu đến phải đánh bạc mệnh thời điểm. Như vậy ta cảm thấy có thuyền kia ác ma chi huyết phụ cận, khả năng thật sự chôn đủ để giết chết cạm bẫy của ngươi. Muốn giết chết Trung Kỳ, ít nhất cần 3 vị hoàng kim giai hiệp lực. Nhưng kỳ thật, đánh chết Trung Kỳ còn xem như tương đối đơn giản. Bởi vì Trung Kỳ có truyền tống kháng tính, Trung Kỳ nhận thức mà có thể truyền tống chính mình phàm nhân. Chỉ có 2 cái, trong đó, Jacob vẫn còn ở lẫm đông bắc bộ sông băng, cho Trung Kỳ tìm kiếm thánh hài cốt. Một người khác chính là Isaac, nhưng Isaac cũng không thể trong chớp mắt truyền tống, mà là cần đọc một cái đại điều. Ý vị này là, Trung Kỳ chỉ cần bị đẩy vào trạng thái chiến đấu, sử dụng trở nên khó có thể thoát đi. Ta đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp dẫm vào đối phương cạm bẫy nha. Trung Kỳ cười. Khi biết tình thế xấu định phải ở Đại Long cửa dã khu ngồi xổm chính mình. Hơn nữa, bọn họ đã sớm khống chế tốt tầm mắt. Đại Long phụ cận một mảnh đen kịt. Lúc này, với tư cách là ưu thế phương, Trung Kỳ hẳn là làm gì vậy đâu này. Tuy nàng muốn đối phó Calphurny, nhưng nàng ước chừng không biết. Calphurny đã nhanh biến thân. Hơn nữa có mã sư phó, kẻ ngốc tát cùng Victor Hugo. Calphurny an toàn hẳn không phải là vấn đề. Tối đa cho Calphurny lưu lại 50 cái người chơi ứng phó nhu cầu bức thiết. Như vậy đủ rồi. Trung Quy Noe Vương Đô là có điểm truyền tống. Thực bị trộm nhà. Trung Kỳ có thể đem các người chơi truyền tống về. Danny Sawyer cao tầng nhất định có người của nàng. Thậm chí chính là quốc vương. Hoặc là vương thất đệ tử cũng không phải là không thể được. Như vậy, chúng ta trực tiếp đi tìm Danny Sawyer quốc vương. Trung Kỳ nheo mắt lại. Cầm sống, độc thủ. Cùng với một thuyền ác ma chi huyết với tư cách là lễ gặp mặt. Đại khái quy cách là đủ rồi. Sau đó ta lập tức triệu tập nhổ một cái người. Trực tiếp tiến nhập Danny Sawyer vương đô. Bất luận Ingrid tại Danny Sawyer lưu lại bao nhiêu người. Người của ta hẳn là đều so với nàng nhiều. Nếu như vận khí tốt. Trung Kỳ nói đến đây. Cười tủm tỉm không được nói. Hơn 500 cái bạch ngân giai siêu phàm giả. Cùng thập nhị chính thần thánh trước người. Cộng thêm ít nhất 2 cái hoàng kim giai. Nếu vận khí tốt. Nói không chừng có thể đem Danny Sawyer trực tiếp đẩy bình. Đúng vậy. Trung Kỳ cấp gia thuộc về chiến thuật của hắn đáp án. Gặp chuyện bất quyết. Trực tiếp đổi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.